Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, dự định bá vương Ngạnh Thương Cung. Là nữ nhân, cuối cùng cũng ái mỹ. Bất kể là cái gì tính tình nhân, rất hiển nhiên, thiếu nữ trẻ tuổi vạn oánh sẽ không như vậy. Đối với mình dung nhan, nàng căn bản liền không thời gian để ý tới. Nàng càng nhiều là đối này cái gì lê hoa nhưỡng cảm thấy hứng thú. Mặc dù sẽ không làm, nhưng sẽ ăn liền có thể. Oanh, một tiếng mở ra cái bình cái. Một cỗ ê ẩm mùi vị đập vào mặt, kẹp theo một cổ lê hoa tiểu thanh tân. Dị thường dễ ngửi, nàng xuất ra một cái chén nhỏ, rót tràn đầy, nhẹ nhàng xuýt trước nhất miệng. Cửa vào nhu thuận hơi chua lại hiện lên ngọt, so với tầm thường uống nước trái cây, mùi vị còn tốt hơn rất nhiều. Nàng mừng rỡ bưng chén, từng ngụm uống. A, thật thoải mái a. Nấc bởi vì ăn rất no, lại tham lam uống một chén lê hoa nhưỡng. Cái này làm cho nàng bụng có chút phát trống đỡ khó chịu. Mơ mơ màng màng ngồi xuống. A, ta đầu hơi choáng váng a. Ta say sóng sao? Ha ha ha. Lúc này ánh mắt của Vạn Oánh mê ly, hai má ửng đỏ, đã phơi bày một tia vẻ say mà không biết. Ân ân, thật tốt thú vị a. Cái này, còn có cái kia, thông thông đều tại chuyển dáng vẻ. Hì hì, cánh tay nàng giơ cao, lộ ra ngưng bạch như ngọc cánh tay, hướng về phía bốn phía cổ động chỉ điểm đứng lên, mặt mày như tơ, vô hình trung mang theo một loại mị hoặc, như vậy mới mẻ thể nghiệm, để cho nàng lộ ra vui vẻ nụ cười, để cho kia đẹp đẽ tinh xảo gương mặt, càng tươi đẹp động lòng người. Ha ha, tiểu mỹ nhân quả nhiên không nỡ bỏ ca ca, lại trộm cắp đi lên. Ca ca ta thật là tam sinh hữu hạnh a. Đi vào cửa một người vóc dáng thon dài nam nhân, hắn không ngừng xoa xoa tay, trong mắt nóng bỏng, coi như bây giờ Vạn Oánh có chút ngà say, cũng có thể cảm ứng ra được. Nàng có chút không ưa đứng lên, chiến chiến nguy nguy chỉ cửa nói, nơi nào đến tiện lưu manh, bản tiểu thư tại địa phương, nấc cũng là ngươi có thể đi vào. Cút, mau cút cho ta, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Vạn Oánh trước mắt đã xuất hiện ảo ảnh, cũng không có nhận ra đi vào nam nhân là ai. Chỉ bất quá, đối phương cái này giọng nói chuyện, nghe một chút liền làm người ta ghét. Nàng Vạn Oánh làm việc, chưa bao giờ nhìn sắc mặt người, chỉ dựa vào bản thân có cao hứng hay không, tùy ý thêm vọng được. Nam nhân cười hắc hắc, lẻ lưỡi liếm liếm có chút khô khốc môi. Một cỗ ngọn lửa từ phần dưới bụng xông thẳng hắn ót, khiến cho cả người hắn run rẩy không chỉ. Cho tới bây giờ không có như vậy kích động quá. Hắn ngáy khò khò thở hổn hển, đã bị Vạn Oánh mê ngũ mê ba đạo. Hắn cũng không là người khác, chính là kia Hải Hoàng Cơ Tam Liệp, bình sinh duyệt nữ vô số. Cái này còn là lần đầu tiên như vậy không kịp chờ đợi muốn có được một nữ nhân. Như vậy lần đầu tiên, loại này cảm giác mới lạ thấy, để cho hắn gần cảm thấy xa lạ, lại sục sôi không dứt. Hắn đã không nhịn được, làm sao có thể sẽ nghe Vạn Oánh, không những không đi, còn trở tay liền đóng cửa lại rồi. Hắc hắc, ta tiểu mỹ nhân, tính khí như vậy hỏa bạo, cay đến quá sức, đây là đầu gặp lại. Ca ca thật là hoan hỉ, yêu ngươi chết được, ngươi liền theo ta đi. Nói chuyện công phu, hắn một cái ổn chuẩn ác, hướng về phía Vạn Oánh liền đánh đem đi qua. Giờ phút này Vạn Oánh đứng đều có chút tốn sức, lung la lung lay, nơi nào có thể tránh thoát được. Bị hắn hung hăng nhào vừa vặn, thuận thế liền ngã xuống kia trương ăn cơm trên cái bàn lớn. Cái bàn này rất trầm trọng, là hình chữ nhật, có thể ngồi xuống 10 người, cùng một cái giường bản cũng không xê xích bao nhiêu. Vừa vặn thích hợp hai người này nằm ở phía trên. Vạn Oánh mơ mơ màng màng lúc này, cảm giác mình bị ép tới không thở nổi. Đối phương một đôi tay còn rất không yên phận ở trên người nàng hồ loạn mạc tác đến. Cả người vô lực, nàng cũng không biết làm như thế nào phản kháng. Lúc này càng chết người là, một cỗ nồng nặc biển mùi tanh xông thẳng nàng mặt mà tới. Cái này xưa nay liền sống đến mức dị thường tinh xảo đại gia tộc thiếu nữ. Như thế nào chống đỡ được? Dạ dày từng trận cuồn cuộn. Mới vừa rồi ăn vào đi đồ vật. Oa, một tiếng. Lại toàn bộ phun ra ngoài. Thức ăn mùi thối giữa. Xen lẫn lên men đi qua mùi rượu. Tràn ngập ở nơi này hẹp tiểu tiểu trong phòng bếp. Thật lâu không thể khuếch tán. Cái mùi này, so với kia hầm phân cũng không kém bao nhiêu. Cơ Tam Liệp coi như thế nào đi nữa bụng đói ăn quàng. Cũng đúng thúi như vậy rừng rực nữ nhân không hạ thủ được. Hắn che miệng, có chút ghét bỏ tránh xa một chút. Đáng chết, xem như ngươi lợi hại. Bất quá, muốn trốn khỏi ta Cơ Tam Liệp ma trảo. Ngươi còn quá non nớt. Hắn một cái nói ra vạn oánh liền hướng thuyền dọc theo đi tới. Thuyền rất cao, cách mặt biển, còn có cao mấy trượng. Mỹ nhân, đây là ngươi tự tìm. Cũng đừng trách ta. Nói chuyện công phu, hắn xách đến quần áo của vạn oánh sau cổ miệng. Ở trên thành thuyền một cái bật đát, trực tiếp nhảy vào lạnh như băng trong nước biển. Nước biển kích thích, để cho vạn oánh có chút tỉnh hồn lại. Nước sơn đêm tối, nàng cũng không thể thấy rõ người đàn ông trước mắt này. Đối phương tay chân vụng về để cho nàng phẫn nộ. Không chút do dự liền một cái tát đánh xuống đi. Phi, cô nãi nãi cũng là ngươi có thể đụng. Tìm chết, a ngươi một cái tiểu lạt tiêu, lại dám đánh ta, bởi vì mê mệt ở sắc đẹp bên trong, Cơ Tam Liệp lại không có né tránh, bị vạn oánh kết thật thật đánh một cái tát, đây tuyệt đối là hắn sinh thời tối chật vật một lần, bị một cái tu vi kém chính mình khác nhau trời vực nữ nhân đánh, coi như đối phương xinh đẹp thiên tiên, hắn cũng tuyệt đối không thể tha thứ, hắn một cái kéo quá vạn oánh hai cái tay. Không để ý nàng ý nguyện, bắt bọn nó chói tay sau lưng vạn oánh. Cũng may thân thể ngâm ở nước sơn hắc hải thủy. Bao nhiêu trở ngại Cơ Tam Liệp tầm mắt, kia vô biên xuân sắc cũng không có bại lộ ra. Cơ Tam Liệp động tác quá mức thô lỗ, đau đớn kịch liệt để cho vạn oánh hoàn toàn thanh tỉnh lại. Tay nàng không được tự do, nhưng là địa phương khác còn có thể. Nàng giơ chân lên liền muốn đá Cơ Tam Liệp phía dưới. Bị Cơ Tam Liệp trước thời hạn cảm giác được, cái mông chỉ là về phía sau một quyệt thì ung dung lách mình tránh ra. Chỉ bất quá, cái mông né, đầu này liền đưa tới. Vạn oánh là biết bao cơ trí một người, đợi cơ hội sẽ chết dập đi. Đầu đối đầu, bởi vì quá ác, hai người đều bị đụng nở hoa. Người nữ nhân này, không muốn sống nữa, trước nhất cái dám đả thương bản hoàng nhân. Mộ phần thảo đều đã dung mạo rất cao. Cơ Tam Liệp sờ chảy máu cái trán, suy nghĩ chính mình anh tuấn diện mạo sẽ có sẹo. Toàn bộ nhân khí được run lập cập. Mặc dù hắn là người đàn ông, so với nữ nhân còn rất chú trọng chính mình bề ngoài. Đối loại này hủy dung chuyện, trực tiếp không có cách nào tha thứ. Dù là đối phương là chính mình rất thích nữ nhân, cũng không cách nào tha thứ. Vạn oánh không đi quản còn đang mất máu cái chán. Giọng trùng thiên nói. Cáp, đối phó ngươi như vậy hái hoa tặc. Chỉ là như vậy, đã quá nhẹ. Tiếp tục ăn ta một chiêu. Ngươi cho ta chịu đựng đi. Vạn oánh có thể không phải là một tầm thường nhân da mọc da nữ nhân. Tay còn bị đối phương thẻ ở phía sau. Trên chán giữ lại huyết cũng không thể ngăn trở nàng muốn ác ngược Cơ Tam Liệp quyết tâm. Lặp đi lặp lại nhiều lần mắc lừa. Có thể là không phải Cơ Tam Liệp tác phong. Hắn tức giận. Hải hoàng uy nghiêm. Không cho nghiêng đạp. Cũng sẽ không trói tay nàng. Mà là trực tiếp buông. Hắn lựa chọn bá vương ngạnh thương cung. Để cho nữ nhân này hoàn toàn hàng phục chính mình. Từ nay về sau. Luân vì chính mình cấm luyến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.